xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 24, người địa cầu cùng người Saiyan chiến đấu. Bardock cùng người địa cầu chiến đấu kéo vang, khí thế ảnh hưởng đến toàn bộ Kaio thần giới. Đông giới vương thần cùng Kit hai người dồn dập từ nơi không xa chạy tới. Nguyên bản không tính hiện thân hai người, bởi vì này một trận chiến đấu không thể không xuất hiện. Ông, phanh, hai tiếng nổ vang, Bardock tay không tiếp được Tenshinhan cùng Chiaozu tiến công. Bởi vì lực lượng thật quá cường đại, Bardock đứng lập mặt đất nổ tung mờ, dường như vẫn thạch rơi xuống đất, uy lực một dạng. Hắc hắc hắc hắc, đến đây đi. Ha ha, chợt phát lực, đem Tenshinhan cùng Chiaozu cho gần hơn thân, sau đó buông tay ra trong nháy mắt chống đỡ mặt đất. Hai chân đem hai người bưng lên bầu trời, lúc này đây nhưng là lớn hơn 5 phần 10 lực đạo. Nếu còn là đối với bọn họ không tạo được thương tổn. Như vậy Bardock liền muốn dùng 7 thành lực lượng. Địa cầu chi thần biến thân. Không chỉ là dẫn đạo ra tiềm lực của bọn hắn để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Đáng sợ hơn là thân thể cường hãn đến trình độ như vậy. Cái này đã cùng bọn họ có lực lượng không được tỷ lệ. Tiếp chiêu. Nhà cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chẳng biết lúc nào. Uống hoàng đã tới 09 Bardock trước người. Tiểu tử này trước đây nhưng là chỉ biết sợ cùng lùi bước. Hiện tại ngược lại là dũng khí tăng nhiều. Dám cùng Bardock đối với. Bất quá loại trình độ này nói. Còn sớm cực kỳ a. Ung dung thả lỏng né tránh hắn cường công. Bardock khóe miệng lộ ra đùa bỡn vẻ. Vẫn như vậy bị áp chế cũng không phải là tác phong của hắn. Phanh. Ha ha ha ha ha, hai người vật lộn bắt đầu, nhìn như bất phân cao thấp, rồi lại bất đồng, so bỉ lực lượng, Bardock tuyệt đối không thua với hắn. So với thân thể, Bardock thân thể cường độ đã sớm không phải tùy tiện công kích có thể tổn thương đến. Có thể phát huy đến trình độ như vậy, quả thực so với trước đây mạnh hơn nhiều. Ngươi còn không có xuất toàn lực a. Lại không xử xuất ra, nhưng liền không có cơ hội. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, Bardock trực tiếp ngửa đầu đụng vào uống trà trên trán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xen lẫn uống trà tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như rớt tuyến gió các loại, chờ, giống nhau bay rớt ra ngoài. Ăn một kích này, hắn còn có thể chiến đấu. Nadik Jacky liền muốn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay tại lúc này, tiếp chiêu A, siêu cấp Kamehameha, Bardock phía sau, Krillin hai tay đặt bên hông. Từ lúc Bardock cùng uống trà loạn chiến thời điểm, hắn cũng đã đến nơi này. Sáng chói lam quang nổ bắn ra tới, hình thành một đạo năng lượng to lớn pháo. Đánh úp về phía còn ở vào cùng uống trà chiến đấu tâm tình xuống Bardock. Hanh, hỏa viêm rít gào, há mồm trực tiếp vừa phun. Trong cơ thể tử hỏa hình thành năng lượng thể quang trụ xông tới ở siêu cấp Kamehameha bên trên. Trong nháy mắt, khổng lồ uy thế chấn mặt đất hãm dưới mười mấy mét sâu. Krillin siêu cấp Kamezoko không ngừng mà bị Bardock công kích thôn phệ. Cái này hỏa viêm rít gào, là Bardock đi qua dị hỏa lĩnh ngộ được. Tuy nói hiện nay còn chưa đủ quá cường đại, thế nhưng phát triển xu thế rất lớn. Hơn nữa lúc này dị hỏa đã sớm không phải từ trước dị hỏa. Trở về đến Dragon Ball thế giới nửa năm đang đi đường. Bardock nhưng là mỗi thời mỗi khắc dựng dưỡng lấy bọn họ. Đây là cái gì công kích? Cảm nhận được tử sắc ngọn lửa thôn phệ lực lượng, Krillin bảo nổ khí không ngừng lui lại, nhưng là cái này hỏa diễm dường như dài quá con mắt. Theo dõi hắn đuổi sát mà đến, ni mã, tên lửa hành trình a. Không phải, cái này có thể sánh bằng tên lửa hành trình còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần không ngừng. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần là dính vào, chính là bị cắn nuốt phần. nếu là liền như vậy công kích đều không hóa giải được. Ta cũng quá xem trọng địa cầu chi thần. Nói xong câu đó, Bardock ánh mắt hướng phía bầu trời nhìn lại, lưỡng đạo cường tráng sóng xung kích bắn thẳng đến xuống, lần quẩn dung hợp làm một thể, quy phái từng cái khí từng cái công sóng. Âm âm, khổng lồ dáng vẻ bệ vệ hóa thành sáng chói Kamezoko, trực tiếp đem này đạo hợp hai thành một siêu cấp năng lượng pháo đỉnh trở về. Bốn người các ngươi cũng chỉ có lực lượng như vậy sao? Thực sự là ta coi trọng địa cầu chi thần. Ha ha ha ha, sắc mặt điên cuồng giống lên một tiếng, lập tức phá lên cười. Cái này bốn tên tiểu tử còn có ẩn núp thực lực. Bọn họ mới vừa rồi không có nghiêm túc lại đánh. Oanh, hanh, trên bầu trời, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Xem ra là Ten Shin Han cùng Chiao Zhu chặn công kích. Hơn nữa lấy ra bản lĩnh thật sự. Một, khác phương diện, Krillin cũng không muốn chơi nữa đi xuống. Lập tức bộc phát ra mãnh liệt khí. Hóa thành thực chất một dạng đem tử hỏa triệt tiêu mất. Toái Long, xa xa tuế thạch dưới, uống trà vận khí vọt ra. Hàng Lâm đến Bardock phụ cận. Cái này bốn cái tiểu quỷ, xem ra thật đúng là được xuất ra bảy thành lực lượng mới được. Bardock ánh mắt nhấc lên vẻ hưng phấn. Cái này trên thế giới vẫn còn có người có thể làm cho hắn hơi chút di chuyển một điểm thật sự. Nhà hát, ha ha, gào thét, ân, tứ thanh tiếng gầm vang lên. Bốn người hình thành hình chữ thập vây quanh Bardock. Màu vàng khí tức hóa thành bốn đạo ngất trời năng lượng. Bầu trời bao trùm lên thật dày hắc vân. Xôn xao, không tệ lắm. Đây chính là toàn bộ của các ngươi lực lượng. Bardock ánh mắt ở bốn người trên thân qua lại chuyển động. Lúc này lực lượng của bọn họ dĩ nhiên đột phá đến 70 ức. Gần sát đột phá thứ nguyên cực hạn. Chúng ta bốn người toàn lực nhất kích. Dù cho ngươi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thuận tay đỡ được. Tiếp chiêu A, siêu làm năng lực số lượng pháo. Thần quy sóng xung kích. Bạo nổ liệt quang chợt hiện. Ngoặc kép, bốn đạo uy thế bức người khí 717 công pháo đẩy đánh úp về phía Bardock. Dường như thập tự giá. Si, một dạng muốn đem Bardock đóng đinh. Thế nhưng Bardock như thế nào dễ dàng như vậy là có thể bị đánh bại. Lập tức, nồng nặc dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Bardock giang hai tay ra, hét lớn một tiếng. Bốn đạo trung cực long chợt hiện từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bắn ra. Đem bốn người công kích từng cái đỡ. Ung ung, uy thế cường đại dẫn động bầu trời lôi minh. Một đạo mười mấy mét cường tráng cự lôi bổ xuống. Kinh người uy thế đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Đến khi tất cả hóa thành bình tĩnh, Kaio thần cùng Kit đã đến tới. Nhìn đến đây đống hỗn độn, lập tức khiếp sợ há to miệng, liền âm thanh đều không phát ra được. Cái này, từ dư ba dưới tỉnh hồn lại Piccolo đứng lên, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái vài trăm mét sâu mấy ngàn thước đường kính chỗ trống đột nhiên xuất hiện. Dường như vực sâu một dạng khủng bố, điệp ô, một đạo màu vàng chỉ từ trong vực sâu vọt ra, chính là không mất một sợi lông Bardock. Vừa rồi đáng sợ như vậy bạo tạc, dĩ nhiên có không có thể thương tổn đến mảy may. Piccolo lần đầu tiên cảm giác mình ở Bardock trước mặt như con kiến hôi. Lập tức mấy phút sau đó, Krillin uống trà, Chiao Zhu, Ten Shin Han mới, chỉ có, bay ra, có thể rõ ràng chứng kiến trên người bọn họ tràn đầy vết thương. Uống ngà cùng Chiao Zhu trên mép. Còn treo móc tiên huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.